xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4976, không may nữ tổng giám đốc 47. Góc truyện audio.com, Tiểu Dực ngươi đứng đắn một chút. Đường Quân nhịn không được lên tiếng. Từng ngày không có đứng đắn, khó trách không chiếm được cô nương tốt thích. Đường Dực gãi gãi đầu, ta cũng không có ý tứ gì khác, đây không phải là lập tức sẽ thành người một nhà sao? Nhiệt tình một chút không tốt, Đường Quân biểu lộ rất hoài nghi, không có ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác còn hướng người ta trước mặt tiến tới. Kỳ thật Tiểu Dực mấy năm này còn là tương đối an phận. Đường Quân nghĩ đến nói thế nào, Đường Dực cũng là người trong nhà, mấy năm gần đây biểu hiện cũng không tệ, vẫn luôn vội vàng công ty, không có tới tấp đi giao bạn gái, quyết định giúp Đường Dực xoay chuyển một cái hình tượng. Người lớn lên, hiểu chuyện, không giống lúc trước lúc kia, chỉ biết là tinh nghịch, tính cách thay đổi rất nhiều. Nghe nói ngươi sau này liền ở lại trong nước làm việc, như vậy cũng có thể nhìn thấy Đường Dực không giống. Đường Dực cười ha hả gật đầu, đúng vậy a, hắn hiện tại không giống, bị hắn thân tỷ làm Nghiêu Nghiêu sai bảo, còn không phải không cam tâm tình nguyện, ai bảo hắn là Đường Dực đây. Nhắc tới, hắn giai đoạn cửa sổ đã thật lâu, thế nhưng đâu, hắn đối Tống Lộ thật không có loại kia muốn nói yêu đương cảm giác, hắn cũng cảm giác được Tống Lộ đối hắn cũng không có ý nghĩ kia. Cho nên, tiểu thúc lần này là phí công, hắn nhiệt tình trêu chọc Tống Lộ, là thật muốn lễ phép đối xử mọi người, dù sao đây là tỷ phu hắn muội muội. Người ta tiểu cô nương lần thứ nhất tới, hắn đương nhiên muốn cho nàng một cái ấn tượng tốt. Lại nói thì hắn cùng tỷ phu hắn, hiện tại thường xuyên đi ra mạo hiểm, Tống gia bên kia Tống Lộ khẳng định là muốn nhiều chiếu cố điểm. Thật là, vất vả tiểu cô nương này. Ta nghe nói Đường tiểu thúc gần nhất công ty, đoạn thời gian trước nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm, ta đúng lúc là học giả phương diện. Tống Lộ có chút xấu hổ mở miệng, không biết ta có thể hay không đi xem một chút. Phía trước ta còn mua một cái các ngươi công ty sản phẩm, nói một câu không thích đáng, ta cảm giác được cái này sản phẩm hẳn là còn có thể càng hoàn mỹ hơn một chút. Đường Quân nhìn một chút Tống Lộ, lại nhìn một chút Đường Quả cùng Tống Thạch, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Tống Lộ thế mà trực tiếp như vậy, nhưng người nào cũng không có xem thường. Ngươi nói, còn có thể để nó càng hoàn mỹ hơn. Đúng vậy, phía trước ta sử dụng thời điểm, chính xác cảm giác được có nhiều chỗ còn có thể cải tiến, nếu như Đường tiểu thúc không ngại. Ta đương nhiên không ngại, ngươi chừng nào thì có thể đến xem. Hiện tại có thể, Đường Quân kỳ thật cũng cảm thấy cái kia kiểu sản phẩm còn thiếu chút gì đó, nhưng hiện nay nghiên cứu của bọn hắn nhân viên cũng không thể lại đột phá, chỉ có thể trước đem đời thứ nhất đưa ra thị trường. Chờ sau này có đầu mối, tại đưa ra thị trường đời thứ hai. Tiểu thúc ăn cơm về sau, ngươi liền mang Tống tiểu muội đi thôi, hôm nay cũng không phải chính thức gặp mặt, không có cái gì. Đường Quả nói, Tống Lộ cô nương này rất tốt, trình độ cao, biết đồ vật nhiều, thế mà còn có thể đến giúp tiểu thúc công ty, nhân tài ưu tú như vậy, có thể đào liền đào đi. Nàng không đào, những người khác cũng sẽ đào. Hiện tại tiểu thúc công ty có hấp dẫn người của nàng, đào đến tay tỷ lệ phần lớn. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Tống Lộ chuẩn bị cùng Đường Quân đi hắn công ty, đi tới cửa, nàng đột nhiên nhớ tới còn không có đến xem Vân Tiêu Tiêu. Đường tiểu thúc thật xin lỗi, ta quên còn có một cái việc tư không có xử lý. Tống Lộ rất xin lỗi mà nói. Đường Quân, muốn đi làm cái gì? Nếu không đi trước xử lý chuyện riêng của ngươi cần bao lâu? Đi gặp một người bằng hữu của ta, nhiều nhất liền mấy giờ, muộn chút ta có thể đến ngươi công ty nhìn xem, kỳ thật ta cũng muốn không kịp chờ đợi đi xem một chút cái kia kiểu sản phẩm tư liệu. Tất nhiên dạng này, ta đưa ngươi đi qua. Đường Quân nhìn đồng hồ, cũng không phiền phức, cách trương.